Tinh giới, chương 1003, gặp Chấn Thiên, gocchuyenaudio.com. Một đám thần tôn cấp cường giả đều là phát hiện dị thường, hiện tự mình thân ở một cái đại trận bên trong bọn họ, một đám sắc mặt đều cũng có một chút khó coi, chính là kia hơn 10 xa xa cách thần tôn, sắc mặt cũng là hơi hơi có biến hóa. Hình như là một cái ảo trận, không phải sát trận. Một thần tôn nói, một cái khác thần tôn trầm giọng nói, cường đại ảo trận sát khởi người đến kia cũng sẽ không so với sát trận kém đi nơi nào. Bởi vì phát hiện tự mình thân ở hiểm địa bên trong, một đám đều là hơn vài phần lý trí, bọn họ tuy rằng đối kia thánh nhân quả vẫn là khát vọng phi thường, nhưng là cũng là không ai đi đoạt kia thánh nhân quả. Ở đây nhân, không có một không nghĩ được đến kia thánh nhân quả, nhưng là ba ngày thời gian, đối với có nhiều như vậy đối thủ người đến nói, thật sự là quá khó khăn vượt qua, đừng nói ba ngày, chính là ba giờ, ba phút, đều là không phải dễ dàng sống quá, nhiều như vậy thần tôn cấp cao thủ công kích nơi này gì một người, đều không có tin tưởng chắn hạ. Tại kia chút thần tôn cấp trong cao thủ, có một người, Lâm Thiên nếu ở trong này, nhất định có thể nhận ra được. Lão đại không biết đi nơi nào a? Chấn Thiên trong lòng nói thầm nói, thực lực của hắn thuộc loại thần tôn trung yếu nhược cho nên cách khá xa một chút. Cùng người khác rất nhiều có chút bất đồng là, hắn đuổi theo này thánh nhân quả đi tới, không chỉ có chính là tưởng vận khí đến thời điểm được đến thánh nhân quả còn muốn có thể hay không gặp được Lâm Thiên. Thánh giới lớn như vậy, nếu bính loạn, như vậy gặp được Lâm Thiên hy vọng sẽ tiểu nhiều lắm, nhưng là nếu đuổi theo thánh nhân quả đi tới, chỉ cần Lâm Thiên cũng bị thánh nhân quả dẫn lại đây, như vậy có thể gặp. Bị Chấn Thiên tưởng niệm Lâm Thiên, lúc này cũng là bay nhanh cắt kia viễn thạch. Bởi vì nghe được kia tin tức mà khiếp sợ Lâm Thiên, trong lòng khó được lập tức khôi phục yên tĩnh không có đã bị kia ảo trận ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên không biết có bao nhiêu lâu, hắn chỉ biết là thời gian là thực quý giá cho nên bay nhanh đem cắt kia viễn thạch đem một khối khối viễn thạch thu vào hắn tiêu giao giới chung. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên trong lòng, kia ảo ảnh lại là chậm rãi sinh lên, trong khoảng thời gian này, bởi vì không có bao nhiêu kia ảo ảnh ảnh hưởng, hắn hiệu suất cũng là tương đương mau, kia vốn dài rộng cao đều còn có tư thước huyễn thạch lăng là bị hắn ở ngắn ngủn thời gian nội liền tiết dài rộng cao đều chỉ còn lại có hai thước khoảng cách. Xem ra thật sự là ở tối trung tâm. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, hắn trong óc bên trong, kia ảo ảnh, lại là tương đương hơn, một đám ảo ảnh nhiễu loạn hắn tâm thần. Lâm Thiên, xem kia địa phương, nơi đó có một chút điểm ngân quang địa phương. Tạo hóa thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Thiên chịu đựng trong lòng ảo ảnh nói. Tạo hóa ngươi chỉ một chút, tạo hóa nháy mắt biến hóa, sau đó đao tiêm chỉ đến kia huyễn thạch phía trên một chỗ. Nơi này, huyễn tâm thạch đã muốn là lộ ra một chút đến đây. Ngươi còn có thể như vậy kiên trì trụ thực không sai. Tạo hóa nói, Lâm Thiên hướng kia địa phương nhìn lại quả nhiên có một chút điểm ngân quang lộ ra đến đây. Chính là nhìn thoáng qua, Lâm Thiên vội vàng đã đem ánh mắt di mở ra, tại kia trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa liền bị lạc đi qua. Tạo hóa, điều này sao bạn, xem cũng không có thể xem một chút. Lâm Thiên nói, nếu đem huyễn tâm thạch bên ngoài huyễn. gocchuyenaudio.com, thạch đều trừ đi kia còn rất cao. Tạo hóa nói, ai nói cho ngươi đem huyễn thạch trong lòng mặt huyễn thạch đều trừ đi. Huyễn tâm thạch hẳn là không phải quá lớn, ngươi chỉ cần thiết có thể đem huyễn tâm thạch thu vào tiêu giao giới chung thì tốt rồi. Text được lấy tại sớm nói a. Lâm Thiên nói xong, vội vàng tới mặt khác một bên đi kia một bên, cách huyễn tâm thạch cũng là yếu xa một chút, Lâm Thiên cũng là dễ chịu nhiều lắm. Đều thanh tỉnh, cái này sao có thể được, cách này thánh nhân quả rất xa địa phương, một bao phủ ở hắc bào bên trong người thầm nghĩ thánh nhân quả ở phía trước các ngươi như thế nào có thể lo lắng lớn mật thường đâu. Kia hắc bào bên trong ý niệm vừa động, một đạo vô sắc quang mang bay nhanh cắt qua không gian bắn tới kia thánh nhân quả phía trên, kia thánh nhân quả đã bị ngoại lực va chạm, nhất thời bay nhanh về phía trước bay đứng lên. Này thần tôn nhóm, vốn bình tĩnh một chút nhưng là nhìn đến kia thánh nhân quả bay nhanh đi phía trước nhất thời một đám lại là không bình tĩnh lên. Kia thánh nhân quả thẳng tắp bắn tới cách khá xa một chút một thần tôn trước mặt. Thánh nhân quả cách như thế chi gần kia thần tôn cấp cao thủ không chút nghĩ ngợi đã đem kia thánh nhân quả nhét vào trong cơ thể sau đó phi cũng giống như về phía tiền. Này một cái tạm thời được đến thánh nhân quả thần tôn cấp cao thủ thực lực cũng là có vẻ cường, hắn toàn lực dưới tốc độ tương đương cực nhanh, nhưng là không quá nhiều lâu thời gian, hắn cũng là cùng phía trước kia một thần tôn giống nhau cư nhiên hiện đuổi theo hắn thần tôn nhóm tới phía trước đi. Ảo trận giả, kia thần tôn cấp cao thủ cắn răng một cái, độ không giảm về phía những người đó liền vọt đứng lên. Oanh, kia rất nhiều thần tôn đồng loạt động thủ, nháy mắt kia thần tôn cấp cao thủ sẽ chết ở tại kia vô số công kích dưới. Kia thần tôn cấp cao thủ đã chết nhưng là khác thần tôn nhóm, một đám sắc mặt nhưng cũng là có một chút điểm khó coi. Đây là vì cái gì? Ra không được, một thần tôn cấp cao thủ nói. Người khác trong lòng cũng là xác định một chuyện, thì phải là bọn họ thân ở này đại trận cũng không đơn giản, không phá trận trong lời nói, chỉ sợ là căn bản là không thể ra trận. Mẹ nó, điên rồi. Trấn Thiên trong lòng thầm nghĩ, hơi chút càng lui ra phía sau một chút, hắn chỉ có thần tôn sơ giai tu vi, nhưng thật ra cũng không có người nào chú ý hắn. Các chủ chúng ta ở hướng về trận nhãn tới gần. Khắc Lỗ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên căn bản là không có trả lời Khắc Lỗ, hắn khẩn trương cấp kia trở nên nhỏ đi nhiều huyễn thạch gia công. Lúc trước thời điểm, Lâm Thiên một đao đi xuống, sẽ thiết đi vào rất sâu, hắn không lo lắng thiết đến huyễn tâm thạch nhưng là nay, nếu còn tùy tiện thiết kia thực khả năng sẽ làm cho huyễn tâm thạch lộ ra đến đây. Kia một bên chính là lộ ra đến đây lỗ kim lớn nhỏ khiến cho người chịu không nổi, này nếu là một đao đi xuống làm cho huyễn tâm thạch lộ ra tương đối lớn một khối đến, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Cho nên Lâm Thiên lúc này, đó là không dám làm cho tự mình có chút phân tâm, tập trung tinh lực cấp kia huyễn thạch cắt dưới, Lâm Thiên không hiện là chính là kia ảo ảnh, ở hắn trong lòng cũng là thiếu rất nhiều. Một đao lại một đao, một khối khối tiểu một chút huyễn thạch bị hắn cấp cắt xuống dưới, có chút địa phương, đã muốn là bị Lâm Thiên thiết có thể nhìn đến huyễn tâm thạch kia màu bạc quang mang. Lâm Thiên nơi này, góc truyện audio.com. Chậm rãi thiết này thần tôn nhóm, ở lại trải qua vài lần kia thánh nhân quả tranh đoạt đã chết một thần tôn sau cách hắn nơi này khoảng cách càng ngày càng gần. Khắc Lỗ ta xem tình huống, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Khắc Lỗ trong óc bên trong, sau đó hắn nháy mắt liền cùng chung Khắc Lỗ thị giác. Trấn Thiên, huyễn thạch bên cạnh, Lâm Thiên lập tức kêu lên tiếng đến, thông qua Khắc Lỗ ánh mắt hắn cư nhiên thấy được Trấn Thiên. Xem náo nhiệt gì, Lâm Thiên trong lòng vội la lên. Khắc Lỗ, này người hắn gọi Trấn Thiên, truyền âm cho hắn, làm cho hắn cách khá xa một ít không cần đi qua vô giúp vui. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Khắc Lỗ trong óc bên trong, nếu hắn gặp được nguy hiểm, không tiếc sinh mệnh, bảo hộ hắn. Khắc Lỗ nói, là các chủ, Lâm Thiên đem Trấn Thiên hình tượng truyền vào Khắc Lỗ trong óc bên trong, Khắc Lỗ tự nhiên lập tức liền phân biệt ra Trấn Thiên là người nào. Khắc Lỗ cách Trấn Thiên cũng không phải quá xa khoảng cách, bất quá Trấn Thiên vẫn duy trì cùng người khác khoảng cách cho nên bọn họ trong lúc đó khoảng cách cũng là có 100 mét đã ngoài, Khắc Lỗ nhất thời liền hướng về Trấn Thiên lại gần đi qua. Trấn Thiên phát hiện dấu giếm dấu vết sẽ rời xa một ít. Ngươi là Trấn Thiên, Khắc Lỗ thanh âm vang lên ở tại Trấn Thiên trong óc bên trong. Ngươi là, Trấn Thiên hơi hơi sừng sốt, nhắn dùm các chủ mệnh lệnh cho ngươi không cần vô giúp vui cách khá xa một ít bảo vệ tốt tự mình. Khắc Lỗ nói, Trấn Thiên trong lòng vui vẻ, vội vàng truyền âm nói. Lão đại ở nơi nào? Các chủ còn không có làm cho ta nói cho ngươi hắn ở nơi nào? Khắc Lỗ nói, Trấn Thiên truyền âm nói. Ngươi hỏi hạ lão đại, nhìn hắn có biện pháp gì hay không có thể cho ta cùng hắn liên hệ thượng A, ngươi cùng lão đại hiện tại không phải có thể liên hệ sao? Các chủ Trấn Thiên làm cho ta hỏi ngài có hay không phương pháp có thể cho hắn cùng ngươi lẫn nhau trong lúc đó liên hệ thượng. Khắc Lỗ nói cho hắn, chỉ cần tại đây thánh giới bên trong, một lần nữa thành lập khởi truyền tin thạch hoặc là khác liên hệ là có thể. Quên đi, người dẫn hắn đến trận nhãn đến. Lâm Thiên nói, qua hơn nửa năm, Lâm Thiên cũng là rõ ràng rất nhiều tỉ như nói tuy rằng phía trước liên hệ chặt đứt nhưng là chỉ cần hai người nhìn thấy, một lần nữa thành lập khởi liên hệ, như vậy truyền tin thạch cái gì đều là có thể ở thánh giới bên trong sử dụng. Tốt các chủ, Khắc Lỗ nói, hắn bay nhanh truyền âm cho Trấn Thiên, sau đó hai người chậm rãi lui xa, đối với bọn họ lui xa, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Trên thực tế, này hơn nửa năm đến, thần tôn đến quay lại đi cũng không biết bao nhiêu, Khắc Lỗ bọn họ tu vi cũng không phải cao tiêm nhất, sẽ khiến cho người khác chú ý mới là việc lạ. Những người đó ánh mắt vẫn là tại kia thánh nhân quả mặt trên. Từ Khắc Lỗ dẫn, Trấn Thiên bay nhanh về phía trận nhãn chỗ tới gần, bởi vì huyễn thạch bị Lâm Thiên thu vào tiêu giao giới chung nhiều như vậy, này siêu cấp ảo trận trí huyễn năng lực là giảm xuống ít nhất 4/3. Trấn Thiên có thần tôn sơ giai tu vi cho nên tuy rằng tới gần trung tâm chỗ thời điểm tuy rằng trong óc bên trong cũng là tâm sinh rất nhiều tạp niệm nhưng là miễn cưỡng vẫn là có thể thừa nhận. Trấn Thiên, Lâm Thiên thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở tại Trấn Thiên trước mặt. Ha ha, lão đại. Trấn Thiên đại hỉ nói, ta chỉ biết đi theo kia thánh nhân quả chạy khẳng định là có thể gặp được lão đại ngươi. Ngươi lần này là vận khí ta cũng không có truy kia. Góc truyện audio.com, thánh nhân quả, là kia thánh nhân quả hướng ta bên này mà đến. Lâm Thiên khẽ cười nói, tiểu tử ngươi cũng là không muốn sống nữa, nhiều như vậy cao thủ, có thể giết chết ngươi có 1-2 ngàn. Hắc hắc, vận khí tốt vậy là tốt rồi a. Đúng rồi lão đại, ta phải đến một giọt thần tôn dịch. Trấn Thiên nhỏ giọng nói. Lâm Thiên Lăng nói, thật sự chiếm được. Trấn Thiên nói, còn lừa lão đại ngươi bất thành. Cách chương.